Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thứ 205 chương ôm được mỹ nhân về, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên chờ Minh Vương bọn họ đi tới trước cửa. Liền song song hướng tiền vừa đứng, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là song song cười híp mắt chiều hắn than mở tay ra. Hảo chỉnh lấy vết chờ Minh Vương cấp lễ vật. Minh Thiên Thí cũng rất thức thời đem sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ trọng đưa đến các nàng trên tay. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên một người một khối minh giới thông hành lệnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt tay cầm cái kia lộ ra lạnh giá minh giới thông hành lệnh. Giống như vẻ mặt không hiểu hỏi Minh Vương. Ta nói Minh Vương đại nhân, ngài cấp này thông hành lệnh cho chúng ta có ích lợi gì à? Nói thật, ngài chỗ đó, chúng ta cũng không muốn nhiều đi, ngài còn là đổi cái lễ vật đi. Minh Thiên Thí lạnh giá đáy mắt thoáng qua một mặt tinh quang. Nhìn này lưỡng nữ tư thế, nếu là hắn bất xuất huyết nhiều, chỉ sợ là vào không được cái cửa này. Minh Thiên Thí đành phải lại từ chiếc nhẫn chữ vật lý lấy ra hai đã đạt đến đỉnh cấp đồ vàng mã trí. Bảo, một là cùng loại viên kính như nhau bảo bối, một cái khác thì lại là thông linh bảo ngọc. Minh Thiên Thí cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên phân biệt giới thiệu một chút này hai kiện. Báu vật công dụng, này U Minh Kính, một mặt vì âm, một mặt vì dương, sau lưng nhưng trí nhân tử, có thể kháng cự công kích của địch nhân, thả bắn ngược trở lại, dương mặt nhưng trí nhân sinh, sinh tử nhân, thịt xương trắng, cả đời vừa chết, đều ở kính chủ đích trưởng khống giữa, này thông linh bảo ngọc. Thì gặp bảo phát nhiệt, là tầm bảo hảo giúp đỡ, Minh Thiên Thí đem này hai kiện báu vật chung U Minh Kính cho Mộ Dung Cửu Nguyệt, thông linh bảo ngọc cho Đàm Lưu Niên. Sau đó, Minh Thiên Thí lại quy củ hỏi thanh, hai vị bà cô, ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên lấy được bảo bối. Trước minh giới thông hành lệnh, Minh Thiên Thí cũng không có thu về đi. Tự nhiên tâm hoa mở rộng ra, lúc này lại nghe thấy Minh Thiên Thí vậy mà đối với các nàng dùng tới, bà cô, xưng hô. Lại phối hắn kia trương mặt tê liệt mặt, thế nào nhìn đâu cảm thấy buồn cười. Lưỡng nữ đô phì cười bất chỗ ở cười lên tiếng. Có thể, vội vàng đi vào tiếp ngươi tiểu mỹ nhân đi. Minh Thiên Thí đi nhanh đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia chính ngồi ngay ngắn ở mép giường. Chờ hắn tiền tới đón tiếp hiểu rõ nữ tử, kia một thân đỏ thẫm giá y, giống như nàng kia liệt hỏa bình thường tính khí, nhượng hắn luôn luôn lạnh giá tâm, trong nháy mắt liền có ấm áp, bên trong phòng cùng chung ly thiên túy nha hoàn hòa vú ra khác. Lại tất cả đều bị Minh Thiên Thí trên người phát ra lạnh ý cấp sợ đến nhượng bộ lui binh. Một cái rúc vào đi một bên, bất dám lên tiếng. Các nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Minh Thiên Thí đem Trung Ly Thiên Túy cấp bế lên. Nghe thấy hắn nói khẽ với Trung Ly Thiên Túy nói câu. Say nhi, ta tới đón ngươi. Trung Ly Thiên Túy mang khăn voan. Trước mắt là một mảnh đỏ ao màu. Nàng muốn nhìn hắn, chỉ có thể thả ra thần thức len lén nhìn. Minh Thiên Thí cảm ứng được của nàng thần thức xuất khiếu. Cũng trong nháy mắt thả ra thần thức. Đêm của nàng thần thức chăm chú bao cùng một chỗ, một đôi người mới trước dùng tinh thần thân mật trao đổi một phen. Minh Thiên Thí lúc này mới ôm Trung Ly Thiên Túy ra cửa, hướng phía hầu phủ chính đường mà đi. Tiếp được đến, Minh Thiên Thí và Trung Ly Thiên Túy muốn bái biệt nhà gái phụ mẫu thân nhân. Sau đó mới có thể chính thức ra cửa lên kiệu, khi bọn hắn lưỡng đến chính đường thời gian, lão hầu ra. Lão hầu phu nhân, còn có tiểu hầu gia, tiểu hầu phu nhân sớm đã ngồi ngay ngắn ở chính đường. Đang chờ bọn họ này đối người mới đến đây bái biệt. Tiểu hầu phu nhân mắt còn có chút hồng hồng, trong mắt tất cả đều là bất xá. Đã nàng đang nhìn đến nữ nhi bảo bối của mình không phải là bị nhân dắt vào cửa, mà là bị con rể cấp tự mình ôm vào chính đường cổng. Lại cảm thấy này con rể làm việc con thật sự có điểm kinh thế hãi tục. Bất quá, chỉ cần hắn đối nữ nhi hảo là được, Minh Thiên Thí ở đón dâu trước, cũng đúng phàm giới hôn tục chi lễ tỉ mỉ hiểu biết quá. lúc này chấp hành khởi đến, cũng sẽ không có vẻ mới lạ. Lão hầu gia, lão hầu phu nhân, còn có tiểu hầu gia, tiểu hầu phu nhân phân biệt đối với bọn họ này đối người mới nói một ít chúc phúc lời. Cũng cho hắn các đại đại tiên ly sĩ, hai người bái biệt Trung Ly hầu phủ cả đám thân nhân sau. Minh Thiên Thí lại ôm lấy tân nương tử, ở mọi người kinh dị hòa nghiền ngẫm dưới ánh mắt, đi nhanh hướng phía ngoài cửa mà đi. Lúc này, hầu phủ ngoài cửa lớn, một đỉnh 36 nhân nâng đỏ thẫm kiệu hoa chính dừng ở đại môn kia miệng. Mặc chỉnh tề khiêng kiệu nhân, thiên nhân hộ vệ đội, còn có nhà gái tống gả đội ngũ đã toàn bộ chờ xuất phát. Chỉ chờ tân nương thượng hỉ kiệu, là có thể mở đường đi tới. Đàm Lưu Niên và Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng là nhà gái tống gả trong đội ngũ một thành viên. Nhìn này Minh Thiên Thí làm ra tới đón dâu tư thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt không khỏi than thở, cử thật, vậy mà so với ta lúc trước kết hôn thời gian còn muốn long trọng đâu. Đàm Lưu Niên che miệng cười nói, người không biết sao, mộ cái nữ nhân sáng sớm sẽ ở đó thảo luận, bát sĩ đại kiệu thế nào đủ, nàng xuất giá là nhất định phải 36 nâng mới được. Không nghĩ đến, này Minh Vương đại nhân đào thật đúng là sủng nàng, thật thỏa mãn của nàng nguyện vọng. Đúng lúc này, lòng yêu nghiệt thanh âm ở Đàm Lưu Niên óc lý vang lên. Tiểu Niên Niên, ngươi có cái gì nguyện vọng? Nói cho ta cũng nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hơn nữa, ta cũng nhất định sẽ rất sủng ngươi. Đàm Lưu Niên như băng ngọc bình thường tiếu mặt, trong nháy mắt chướng được đỏ bừng. Dụng ý niệm nhẹ mắng hắn, ai muốn ngươi sủng, ngươi thiếu cấp trên mặt mình thiếp vàng. Hừ, lòng yêu nghiệt bất mãn nàng vậy mà không tin hắn. Không khỏi có chút khí muộn, tiểu Niên Niên, bản tôn nhưng theo không nói láo. Mặc dù bản tôn hiện tại pháp lực chưa khôi phục, nhưng sẽ có một ngày, đảng bản tôn khôi phục pháp lực, dù cho ngươi muốn trên trời mặt trăng, bản tôn cũng có thể cho ngươi hái xuống. Ngươi tốt nhất tin bản tôn lời nói. Đàm Lưu Niên lặng lẽ không nói gì. Nàng đương nhiên nghe được ra lòng yêu nghiệt trong lời nói đích thực thành hòa nghiêm túc. Thế nhưng, vừa nghĩ tới hắn chân thân là ngũ trảo kim long, nàng liền cảm giác có chút trở ngại tâm lý. Nhân lòng yêu a, nặng nề khẩu vị, nhưng lập tức vừa nghĩ. Này lòng yêu nghiệt và nàng dùng chung nhất thể, của nàng ăn uống bài tiết, nàng tắm rửa gì gì đó, tất cả đều bị hắn cấp nhìn trống trơn. Ngoại trừ hắn, nàng còn có thể gả cho ai? Này có tính không là ép buộc chúng thưởng. Ngay Đàm Lưu Niên một người ở nơi đó nghĩ ngợi lung tung thời gian. Một tiếng cao vút khởi kiệu thanh, trong nháy mắt đem nàng bay xa mạch suy nghĩ cấp kéo lại. Minh Thiên Thí vì tổ chức này hôn lễ mà riêng ở nhân giới đặt mua say Minh Sơn Trang. Ở đế đô ngoại ô, chiếm có chừng hơn 100 mẫu. Say Minh Sơn Trang là ấn Giang Nam Lâm Viên quy cách đến xây dựng. Nội bộ có sóng biếc dập dờn, tiểu cầu nước chảy, cửu khúc hành lang gấp khúc, ven hồ là tinh xảo lâu đường hòa điện các, trong vườn hoa hoa cỏ cây cối tươi tốt dị thường, nhiều đóa nhiều loại hoa tựa gấm, đẹp không sao tả xiết. Say Minh Sơn Trang phái ra đi kiêu uy vũ thô bạo đón dâu đội ngũ, đang chấn động toàn bộ đế đô sau. Rốt cuộc lại trở về Say Minh Sơn Trang ở đây. Dừng kiệu sau, Minh Thiên Thí vẫn là một phen đem Trung Ly Thiên Tùy ôm lấy. Ngay cả tân nương khóa chậu than, đều là hắn ôm nàng vượt qua đi. Nhượng cả đám nhân muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cố nén. Mà ở mộ cái ám giác lý, một lơ lửng bóng ma, lại chặt chẽ nhìn chằm chằm Minh Thiên Thí trong lòng Trung Ly Thiên Tùy. Ánh mắt hoán độc được tựa là hận không thể một ngụm ăn nàng. Hạ môn tái duệ, hết chương.